Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đang nằm ngủ thì bỗng dưng có một tiếng sét đánh rầm rầm, làm cho ông giật mình mở mắt ra. Người ông tê buốt đau nhức vô cùng, giống như vừa bị té từ trên cao xuống bầm dập hết cả người. Mắt ông lè nhẹ khó khăn nhìn trong bóng tối. Cái động đậy lắc lắc cái cổ kêu lên răng rắc mấy tiếng, động đậy tay chân cho khỏe người, rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Thì ngay cái lúc này, bỗng dưng ông nghe có tiếng ai đó thở nhẹ nhẹ vào hai bên tai ông, làm cho ông lạnh cả sống lưng. Cái tiếng khò khè nhỏ nhẹ khẽ chan lên một cách chậm chậm, từ từ, làm cho cả người ông lạnh toát. Có tiếng mở cửa tủ đầm đập, tiếng bàn ghế kéo qua kéo lại một cách từ từ. Hình như có ai đó ngoài ông ở trong căn phòng này. Bà tôi bắt đầu run run và đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi cái lồng ngực yếu ớt, đang cố kìm hãm lại cái nỗi sợ hãi. Nó cứ dậy lớn dần trong bóng tối. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao để thoát khỏi căn phòng này? Ông biết cái gì đang nằm ở hai bên ông rồi. Chạy hay là chết? Chạy hay là chết? Chạy hay là chết? Ngay cái giây phút đó, ông dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, thì một cảnh tượng đầu tiên ông nhìn thấy ở trong tấm gương lớn đặt đối diện với giường ngủ Chính là ông. Gương mặt nhễ nhại ướt đẫm mồ hôi, và hai bên là hai cái bóng đen thùi lùi đang ngồi ngay ở trên giường. Ông hoảng hốt bật dậy, toàn phóng ra lối đi, thì trước mặt ông ngay chỗ cái bộ bàn ghế có ai đó đang ngồi. Ông lồm cồm bò trên mặt đất qua cái lối đi ma quái, tiến về phía cửa phòng. Thì bất chợt ông quay đầu nhìn về phía sau. Ngay ở chỗ cái cửa tủ quần áo khép hờ, có hai đứa con nít đang đứng nhìn ông từ bên trong. Một tiếng thét thất thanh la lên, ông bật người dậy thêm một lần nữa, nhìn thấy mình nhễ nhại mồ hôi ở trong gương. Bên cạnh ông là ông Ba Sành. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Cậu ba, ban nãy con tao nghe thấy tiếng bay la hét dữ quá, cho nên mới chạy qua đây. Bay gặp tụi nó rồi đúng không? Ba tôi không nói tiếng nào, người vẫn còn run lên vì sợ. Nhưng thấy cậu ba ngồi kế bên, cho nên nỗi sợ cũng giảm bớt đi được phần nào. Nhịp tim của ông liền điều hòa trở lại, tuy mặt vẫn còn xanh xao lắm. Ra khỏi đây đi, nhanh lên, qua phòng bên kia mà ngủ. Mày cứ ngủ dưới đất, không có sao đâu. Ba tôi khẽ gật đầu lia lịa. Ông nắm lấy tay ông Ba Sành đứng lên, rồi bước xuống giường, lấy chìa khóa xe men theo cái lối đi. Đừng sợ, không có sao đâu. Thật sự trong cuộc đời chưa bao giờ ông hoảng sợ tới như vậy. Suốt cả ngày hôm qua được nghe kể biết bao nhiêu là nghi lễ trấn yểm, câu miệng ướp xác, nhưng lần này chính ông là người ở trong cuộc. Cảm giác nó còn đáng sợ hơn vô cùng tận. Nhưng mà may sao, bây giờ đây mọi thứ đã tạm ổn. Ở bên cạnh một người biết quyền thuật như ông Ba Sành, nhớ lại cái cách ông giải quyết câu chuyện ma giấu một cách ổn thỏa tối hôm qua, làm cho ba tôi yên tâm phần nào. Nhưng thân thể của ông đang mệt rã rời do sự việc vừa rồi. Ông lê từng bước chậm chậm, chỉ mong thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đưa tay lên mở cánh cửa gỗ nặng nề, thì bỗng dưng ông khựng lại. Cửa vẫn còn khóa trong. Thì ông Ba Sành ông vô bằng đường nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.